Cung tường oán A Kỳ Thủy, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ở của Quý Phi không tính là lớn, lại là nơi hẻo lánh, tường cung còn có phần bong chóc. Mới bước vào cổng cung, ta đã ngửi thấy mùi thuốc kéo dài không dứt. Tân Quý Phi đang ngồi trên sập uống thuốc. Trang phục của nàng còn long trọng hơn cả lần trước, nàng nhìn chiếc châm ngọc trên đầu ta, khinh miệt nói. Chỉ là chiếc châm điểm thúy mà ngươi cũng đem ra khoe khoang. Ta quỳ xuống không dám nói lời nào. Nàng tự mình tiếp tục nói, điều chỉnh lại châm cài trên tóc. Hoàng thượng tự tay làm cây châm đôi rồng ngọc này cho bản cung, há có thể so cùng chiếc châm tầm thường của ngươi. Trong lòng ta bất chợt dâng lên một cảm giác không vui. Ta tức giận khi hoàng thượng tặng ai cũng là châm ngọc, lại càng giận hơn khi cây châm của ta lại không lộng lẫy như của Quý Phi. Đang lúc buồn bực, bỗng dưng ta bị Hân Quý Phi bóp cằm. Mặt mày trẻ trung thế này, ta đau đớn kêu lên một tiếng. Ngoài cung, thái giám đứng chờ đã la lên, Quý Phi nương nương hạ thủ lưu tình. Nói xong quay người muốn chạy nhưng lại bị Hân Quý Phi gọi lại. Đứng lại, bản cung chưa làm gì nàng, không cần ngươi đi tìm hoàng thượng báo công. Nàng buông tay, nhận lấy khăn từ tay của cung nữ, lau vài lần rồi tùy ý vứt sang bên cạnh ta. Nghe nói thiến quý nhân rất kiêu ngạo, vào cung thì luôn cố tránh sủng. Nói cái gì mà không muốn thị tầm, thì ra chỉ là trò lặp mềm buộc chặt, diễn tranh sùng. Nghe nói ngươi còn hại C, H, ế, tê lệ quý nhân đã ở cùng ngươi. Không tám, ta nhíu mày phản bác. Ta không có. Nàng nghe vậy, cười càng thêm vui vẻ. Nhìn ngươi gần đây kiêu hãnh như thế, chắc hẳn ngươi cũng đã yêu hoàng thượng rồi phải không? Hoàng thượng rất tốt có phải không? Với người ngoài thì chăm chỉ lo việc triều chính, với hậu cung lại dịu dàng ân ái. Ở ngài, thẳng ai có thể tìm ra khiếm khuyết nào? Trong hậu cung, có ai mà không yêu ngài chứ? Ta cúi đầu, không nói gì. Này bản cung chỉ muốn nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi nhận được vinh sủng không ngừng, nhưng đừng quên rằng hoàng thượng không phải chỉ của riêng ngươi, ngài ấy là của toàn bộ hậu cung này. Bản cung đã theo hoàng thượng suốt 10 năm, hơn 3.600 ngày. Thời gian được sủng ái còn dài hơn những ngày ngươi bước chân vào cung. Hiện tại ngươi được sủng ái, nhưng mai sau thì thế nào? Hậu cung này chính là mỗi ngày đều có người mới. Lui ra đi, ta im lặng cúi đầu, hành lễ rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Phía sau lưng truyền đến tiếng cười vui vẻ của Hân Quý Phi. Ha ha ha ha ha ha, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, nương nương, nương nương, mau truyền thái y. Mỗi một lời của Hân Quý Phi đều khiến ta không thể phản bác lại. Trước khi vào cung, ta đã biết rằng hoa chẳng thể trổ mãi, và mỹ nhân cũng không thể mãi được sủng ái. Ta đã thề sẽ đoạn tuyệt tình cảm, không thương không nhớ. Nhưng khi nhận được ân sủng của quân vương, nhận được biết bao ấm áp, ta vẫn không kìm nổi lòng mình mà rung động. Hối hận, thật sự hối hận vì trước kia mẫu thân đưa ta ra ngoài, lại không dạy ta nhìn thêm vài sắc thái của con người. Nhìn thêm vài người thì thế nào, thì sẽ không dễ dàng bị hắn chạm vào điểm yếu, sẽ không bị lún sâu vào vũng bùn này. Ồ, đến lúc này, ta mới nhận ra hoàng thượng đã đứng phía sau lưng mình. Ta vội vã muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay, ép ta vào tường. Bị trẫm lợi dụng lúc nàng mất cảnh giác sao, để nàng càng lún càng sâu sao? Mỗi câu nói của hắn, lực tay trên cổ tay ta lại càng tăng thêm. Ta ngửi thấy mùi thuốc từ người hắn. Không vui hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng sao lại đến đây? Đến tìm ái phi của trẫm, sợ nàng bị ức hiếp, lại trốn một chỗ ngồi khóc. Ta vội vàng lau mặt, ta mới không khóc, trong mắt hắn tràn đầy vẻ trêu chọc. Đúng rồi, không chỉ không khóc, còn nghĩ đến những tuyệt sắc ngoài cung. Ta bối rối co người lại, nhưng lại bị hắn kéo vào lòng. Hắn cúi xuống bên tai ta, thấp giọng nói, hiện giờ không khóc. Lát nữa rồi sẽ khóc. Hoàng thượng mới vừa từ Trường Xuân cung đến. Hắn nói rằng Hân Quý Phi không sao, chỉ vì quá xúc động mà bệnh cũ tái phát. Hắn cũng nói hắn biết rõ những lời Hân Quý Phi nói với ta. Hắn không giải thích gì thêm, chỉ ôm ta vào lòng, bảo ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không phụ ta. Cổ họng ta khô khốc, không nói được lời nào, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng búng vào trán ta, mắng ta là vật nhỏ không có lương tâm. Không chín sau khi tỉnh lại, ta suy nghĩ suốt cả một ngày. Ta đã nghĩ thông suốt, làm phi tử của quân vương, vốn dĩ là như vậy. Ngày ngày lo được lo mất, không bằng hưởng thụ khoảnh khắc ở ngay thực tại. Đến khi thất sủng rồi lại nói, khi rảnh rỗi, trong đầu ta luôn tự biên tự diễn cảnh chính mình bị thất sủng. Tự chuẩn bị ứng phó với biến cố, chuyện rồi sẽ đến mà thôi. Nhưng khi thật sự phải đối mặt, vẫn khiến ta trở tay không kịp. Đó là ngày tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, ta được sai đến hỗ trợ Hân Quý Phi. Nói là hỗ trợ, nhưng thân thể của Hân Quý Phi thì có thể làm được gì? Mọi việc liên quan đến tiệc tùng, thực phẩm, danh sách lễ vật đều do ta lo liệu. Mệt mỏi đến mức ta gầy đi một vòng, ngày mừng thọ, vừa mệt lại vừa đói, chỉ lo ăn uống. Chẳng mấy chốc, ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Tiệc mừng thọ của Hoàng hậu được xem như dạ yến trong cung, sao có thể vang lên khúc nhạc ngả ngớn đến mức này. Ta ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử kiều diễm, thân vận y phục đỏ thắm, thân hình uyển chuyển. Nhìn lại hoàng thượng, ta phát hiện hắn đang nhìn chăm chú. Khúc nhạc kết thúc, chỉ nghe hắn nói, thường, ta lại liếc nhìn Hoàng hậu, Hân Quý Phi và các phi tần khác, trên mặt bọn họ không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ có ta là cười không nổi. Cách chương.